Chương 633, Ngũ Sắc Thần Long. Nói tới chỗ này, Thanh Linh đối Lâm Phi cười một tiếng, may mà ngươi ranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, từ đầu đến cuối lấy kiếm ý che chở ta thần hồn cùng ý chí, nếu không, sợ rằng giờ phút này ta đã thần hồn ngã xuống, ý chí vỡ nát, bị Thanh chỉ đoạt xác sau khi, Thanh Linh ý chí cùng thần thức ở ranh nanh kiếm hạp dưới sự che chở được để bảo tồn, sau đó từ từ tỉnh lại, thậm chí thử đối kháng Thanh chỉ đạo tắc, đáng tiếc lần lượt thất bại. Căn bản không phải Thanh Long Vương đạo tắc đối thủ, thậm chí đưa đến âm dương đại trận cắn trả, vạn hạnh Lâm Phi có thể đoán được, lấy tranh nanh kiếm hạp cùng nàng giúp đỡ lẫn nhau, phá vỡ đạo tắc, nếu không, qua không được bao lâu, Thanh Linh ý thức liền muốn thật tiêu nhị rồi, mọi người nghe cũng là một trận kinh hãi, lãnh ý mọc ung tùm, bọn họ không nghĩ tới, Long Vương Thanh chỉ vì có thể sống lại, ngay cả mình hậu thế đều phải lợi dụng, thậm chí không tiếc lấy nàng tánh mạng, tuy nói tu sĩ một khi bước lên tiên đồ, liền cùng Trần Duyên đoạn tuyệt. Bọn họ cùng thiên tướng cạnh tranh, cầu thị đập phá hư không vũ hóa phi tiên, đối thế gian hết thảy tình cùng yêu cũng biểu hiện cực kỳ đạm bạc, nhưng cũng không phải nói mỗi người tu sĩ đều phải đoạn tình tuyệt yêu, như ven đường đá một loại máu lạnh, bọn họ tóm lại hay lại là nhân, nhất là đang đối mặt chính mình huyết mạch đời sau lúc, có thể Long Vương Thanh chỉ một loạt cách làm, nhưng là đang minh xác biểu thị, hắn không quan tâm Long Cốt Giới thành thiên thượng vạn tu sĩ tánh mạng, không quan tâm đem Long Cốt Giới quậy đến long trời lở đất. Thậm chí không quan tâm chính mình con cháu sống chết, hắn từ vạn năm trước bị ép vào chỗ ngồi này mộ huyệt lúc, cũng biết, chính mình phải làm, là sống lại, là lần nữa đem thiên địa đánh vỡ, quyết chiến long hồn, dù là lấy tánh mạng vô số người làm tiền đặt cuộc, càng là hiểu rõ, càng là có thể minh bạch, tự đối mặt, đến tục cùng là như thế nào đáng sợ đối thủ, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì, kiềm chế yên lặng cùng nguy cơ tứ phía tổ rồng, để cho mọi người sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, đại âm dương trận bộc phát kinh người. Không ngừng có yêu quỷ cùng tu sĩ ngã xuống, bọn họ sinh cơ cùng lực lượng, tất cả đều bị cuốn vào tòa kia thanh ngọc trong quan tài cổ. Thân thể ngươi bị khống chế thời điểm, có chưa thấy qua cái gì khác thường sự tình? Lâm Phi hỏi Thanh Linh, khác thường sự tình, không có, sau khi đi vào ta một mực ở ngủ say, nghe thấy cùng các ngươi không sai biệt lắm, nha, đúng rồi, ta ý thức khôi phục mới bắt đầu, liền phát hiện mình ở nơi này tổ rồng trung. Thanh Linh nói tới chỗ này, trong đầu những ký ức ấy phản phất bể tan tành hình ảnh như thế, đứt quãng, lúc ấy. Ta gặp được Thanh Chỉ, hắn hiện ra, là thực sự Long bản thể, đang cùng ngoài ra một con rồng chiến đấu. Cái gì? Lâm Phi mặt liền biến sắc, cái kia Long là hình dáng gì? Thanh Linh nhíu chặt đến hai hàng lông mày, liều mạng hồi tưởng, có thể nghĩ tới cảnh tượng đó, trong đầu liền một mảnh đau nhói, trên mặt không nhiều máu sắc cũng đã biến mất, thậm chí sẽ có một loại thân ở mộng cảm giác không chân thật. Cái kia Long, Thanh Linh nỉ non một cái âm thanh, trong đầu một mảnh mảnh liệt mà dâng trào hình ảnh thoáng qua. Vẻ này tựa hồ muốn bao phủ thiên địa hủy diệt hết thảy uy áp lần nữa đánh tới, nàng răng cắn chặt, ở những người khác mở miệng trước, nói, cái kia Long, rất xa lạ, rất đáng sợ, ta chưa từng thấy qua, cũng không thấy toàn cảnh, chỉ có thấy được một mảnh ngũ thải thần hoa từ trên người nó tản ra, sau đó, chính là một mảnh liệt sơn băng, không biết trên người người đó huyết tung tóe, bày khắp khắp tổ rồng, nơi này thật giống như vỡ vụn, Thanh Linh cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh, phía sau hết thảy đều phản phất bị mông thượng một tầng nồng nặc sương mù. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ, quên mất chiến đấu là thế nào kết thúc, cũng quên mất ai thắng ai thua. Lý Quang Ngư cùng Lục Thành An đám người ngẩng đầu nhìn tổ rồng, nhưng nơi này cố như vững chắc, căn bản không có vỡ vụn quá vết tích. Hơn nữa vừa mới bọn họ cũng đã từng thử phá vỡ tổ rồng thành lũy, căn bản không mở ra, làm sao có thể có người đem nơi này đánh nát đây? Có thể vô luận như thế nào hỏi, Thanh Linh trong trí nhớ chính là chỗ này nhiều chút, lại không có cái khác. Hắc Triệu yên lặng không nói, hắn hai mắt trầm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Phi nhìn Hắc Triệu liếc mắt, tâm một chút xíu trầm xuống, Thanh Linh trí nhớ sẽ không ra sai, nàng sở chứng kiến hẳn là thật, sở dĩ trí nhớ mơ hồ thậm chí trí nhớ đứt đoạn, chẳng qua chỉ là có người không muốn nàng nhớ, mà cái kia cùng Long Vương Thanh chỉ tranh nhau ngũ sắc thần long, 10 có 8 9, liền là thủ hộ Long Cốt Giới long hồn rồi. Lâm Phi thân hình cứng ngắc, đầu ngón tay cũng hiện lên lãnh ý, hắn nhìn một cái thanh ngọc quan tài cổ, trong bụng lấy làm kinh ngạc, chẳng lẽ nói, vị này Thanh Long Vương đã có cùng long hồn phân thân đánh nhau thực lực? Đây chính là chúa tể một giới, nghĩ tới tiến vào Long Cốt Giới chi sơ, tự mình ở thế giới trong khe trong lúc vô tình thấy Long Phượng cuộc chiến, Lâm Phi đầu liền tê dại một hồi, như vậy lực lượng, dù là chỉ là một ánh mắt, hắn khả năng đều phải bỏ mình đạo tiêu, huống chi sau khi còn không giải thích được trêu chọc một con hỏa phượng, quyết định chuyện liên quan đến chính mình đạo đồ sinh tử ước định, Lâm Phi cười khổ, nếu như sớm biết vị này Thanh Long Vương trâu như vậy, ngay cả Long Hồn cũng dám chính diện mới vừa, hắn mới sẽ không khắp nơi cùng Thanh Long Vương đối nghịch. Thậm chí vì một gốc tiểu thụ miêu còn kết làm thù oán, Lâm Phi xoa xoa chính mình huyệt thái dương, bây giờ là nói cái gì đã trễ rồi, Lâm sư đệ, Lý Quang Ngư đám người thấy Lâm Phi sắc mặt khó coi, cũng không khỏi trong lòng lo lắng. Lâm Phi thở dài một cái, chuẩn bị chạy đi, này không phải chúng ta có thể nhúng tay tranh đấu. À, Lâm Phi đã không muốn nhiều lời, kể cả chính hắn ở bên trong, toàn bộ tiến vào mộ huyệt những người này thật là quá ngây thơ rồi, còn cho là mình có thể từ Thanh Long Vương trong tay chiếm được chỗ tốt gì, kết quả còn không lại bị nhân gia cho đùa chơi chết, làm nhân gia sống lại thành đạo đá lót đường. Bất quá, tình hình dưới mắt mặc dù nói khó giải quyết, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lộ khả tẩu. Lâm Phi thúc dục động trong tay tranh anh kiếm phù, có thể cảm nhận được tán lạc tại tổ rồng tứ phương tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm đáp lại, hắn nhẹ thở vào nhẹ nhõm, xem ra, Lưu Thông với Trần Thụy đã đem kế hoạch hoàn thành, thật may, may mắn hảo chính mình thật sớm để lại hậu thủ, nếu không lời nói, thật cũng chỉ có thể chờ chết, ta không biết các ngươi đi tới nơi này kết quả muốn cái gì, nhưng tình huống bây giờ là, nếu không chạy, chúng ta đều phải chết. Lâm Phi trên mặt là ít có nghiêm túc, hắn nhìn Hắc Long Vương liếc mắt, lúc này mới tiếp tục nói, bây giờ, Long Thần cũng đã xuất hiện, có thể còn chưa phải là cầm thanh chỉ không thể làm gì, mặc cho hắn tiếp tục tích lũy sức mạnh, ngay cả Long Thần cũng không có biện pháp nhân, các ngươi cảm giác mình có thể đấu thắng. Hắc Triệu cùng Thanh Linh sắc mặt đều là biến đổi, Lý Quang Ngư là trong nháy mắt hiểu rõ ra, Thanh Linh thấy cái kia cùng thanh chỉ đánh nhau cự long, là Long Thần, hẳn là, chửi thề một tiếng, Lý Quang Ngư mặt đầy đau răng bộ dáng, đêm nay định trước cái mục tiêu, tới chương 700 có biết có thành công hay không.